Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1687, chương 1687, vô danh chi mộ. Cái kia hai cái kẻ yếu tại ánh mắt của hắn bên trong hướng hắn xông lại. Sau đó tượng đế vung lên búa lớn. Cái này một búa như thế mở ra ước vạn vạn trùng điệp thiên địa. Có vô thượng vô lượng không thể ước đoán chi uy. Nhưng mà một sát na này, thái cổ chi lục nện ở phía trước, nhưng không có thuận thế chém ngang mà xuống. Bởi vì long sư trong tay cự khuyết kiếm bên trên, vô lượng lượng quang mang như thế chịu đến áp bách lò xo. Áp bách càng lợi hại, bắn ngược chính là càng cường đại. Thái thượng vô lượng, một đạo to lớn kim quang vượt qua thời không, xông vào long sư trong thân thể. Cùng lúc đó, đương thế gian có chân chân 13 đạo thiên tôn lộ xuất hiện sau lưng hắn. Vô lượng khai thiên tôn đại đạo, ức vạn vạn chư thiên trần sa hài. Cái kia đáng sợ thanh âm có vẻ hơi hỗn loạn. Long sư không nhìn thấy nhân hoàng, bởi vì nhân hoàng chính là vọng thế biến thành. Cho nên hắn điên cuồng chỉ nhằm vào tượng đế một người. Chính là phong ma đối phong ma, vô lượng đấu tuyệt đỉnh, vô lượng kiếm quang, ức vạn vạn chư thiên bên trong dâng lên vô lượng kiếm quang. Không thể tính toán, cái kia đạo to lớn kim quang càng là uy nghiêm đại trấn. Đó chính là Lý Tịch Trần đẩy ra cựu hương cánh cửa lúc. Từ môn hộ sau đó bay qua 81 đạo thái thượng chi danh. Thứ nhất vô lượng, vô lượng quang, vô lượng ý, vô lượng khí, vô lượng lực, vô lượng pháp, vô lượng lượng kiếp, long sư nghịch thế xuất hiện. Lúc này ở Đại La Thiên bên trong bộc phát ra một cỗ minh minh ý chí. Quá khứ vị lai, hư vô chân thực, vào lúc này tựa hồ cũng tuân theo cỗ ý chí này triệu hoán. Từ đó ra đời thiên thượng thiên hạ, thế này bên trong, đạo thứ nhất, vô lượng lượng kiếp, đại động lay động phát sinh, không thể phá vỡ, năm đó tiếp nhận phía dưới 24 vị thiên tôn chí tôn chi lực Đại La Thiên cũng đang lắc lư. Tượng đế lực lượng tự nhiên ổn ép long sư, nhưng mà hắn đồng dạng không thể tại ngắn thời gian bên trong ma diệt hắn. Bởi vì long sư bản thân là thái thượng vô lượng, lại có vô lượng lượng kiếp cùng cự khuyết kiếm gia trì. Chỉ riêng là cái này ba điểm hợp nhất, liền có thể dùng hắn vô cùng cường đại. Nếu như nói Đại La Thiên là một vài dữ liệu, như thế long sư bản thân liền là một cái không thể tính toán chư nguyên. Cùng tượng đế, đều là số chiếm tràn ra, cho tới tràn ra bao nhiêu. Thế nào có thể dùng cái này chư nguyên nghịch hướng đổ sụp? Vậy phải xem tượng đế có thể đem long sư ma diệt bao nhiêu? Khổng lồ, số chiếm thể lượng, có thể dùng long sư tại đối mặt tượng đế dùng có được cực đại vốn. Liếng, mà nhân hoàng liền không cần nhiều lời. Nếu như đáng kiếm thiên tôn không xuất thế, thái ất thiên tôn không hiển hóa, mà nhân hoàng chưa chết. Vậy hắn rất có thể chính là quá khứ vị lai bên trong thứ nhất thiên kiêu. Nhưng hắn thua ở sinh không gặp thời, cũng thua ở tuổi trẻ bên trên. Chúng rồi đại thánh bọn họ âm mưu mà dẫn đến nhân đạo sụp đổ. Chính hắn cũng đành chịu mất đi. Bây giờ mượn nhờ vọng cảnh hiển hóa ra ngoài nhân hoàng. Là Lý Tịch Trần thôi diễn qua đi. Có thể nói là hắn có thể nhất thời tạo ra đi ra. So ra mà nói cường đại nhất, tương lai nhân hoàng. Dựa vào vọng cảnh tạo ra chi lực, nhân hoàng tự có cổ lai thánh pháp. Lúc này hắn mi tâm lập lòe, mà cái kia 81 đạo kim quang bên trong, thuộc về liệt thánh một đạo từ thập phương bên trong xông ra. Không có đi tìm chút ngưng tâm, mà là tiến nhập nhân hoàng trong mi tâm. Lý Tịch Trần cũng không phải là phải bọn hắn đánh bại tượng đế. Chỉ là cần bọn hắn ngăn cản tượng đế một đoạn thời gian. Đoạn này thời gian nên sẽ không quá dài. Cựu hương môn hộ rộng mở, toại cổ khí vô ưu vô lự. Tại hoang dã quanh quẩn một chỗ, bọn chúng qua lại hoa tươi khoảng cách bên trong, rời rạc vô định, cho đến Thái Dịch Thiên Tôn đến, lại một lần nữa phá vỡ loại này an nhàn. Đây chính là cựu hương, di động hết thảy hữu vi pháp, vô tận không giới, huyền diệu ngay ở chỗ này, vô danh giả táng thổ. Thái Dịch Thiên Tôn đi tại trong vườn hoa, cái kia bốn phía đung đưa đóa hoa bên trong, mỗi một đóa cũng ẩn chứa một loại thế gian không thấy quy tắc. Thái Dịch Thiên Tôn kinh hãi, nhưng rất nhanh hắn lại nhìn ra một chút mánh khóe. Trong vườn hoa đóa hoa, nếu như không thể bị lấy ra cựu hương đại môn, như thế bọn chúng mang theo có quy tắc, trên thực tế cùng phán đoán không khác, bọn chúng vô cùng yếu ớt, liền cùng nhân gian đóa hoa là, tại trong vườn hoa có thể tùy tiện bị hủy diệt, nhưng là lại có một cỗ tường hòa âm dương chi lực bảo hộ lấy bọn chúng, để bọn chúng khỏi bị người ngoài hái. Thái Dịch Thiên Tôn sau lưng, cái kia đạo bạch mang hàng lâm xuống, hắn thở dài một âm thanh, trong tay Thái Hồng kiếm tại nhẹ nhàng rung động, tựa hồ cảm nhận được đắng chát cùng sợ hãi. Đây là năm đó ta dùng kiếm. Lý Tịch Trần từ vườn hoa tiểu đạo chậm rãi hướng đi Thái Dịch. Một bước, hai bước, cho đến hàng trăm bước, từ bên cạnh hắn hành qua, Thái Dịch Thiên Tôn không có giơ lên kiếm, bởi vì hắn dù cho giơ lên kiếm cũng không biết làm như thế nào vung xuống, không biết nên thế nào chém dụng phía trước cái kia Bạch Y Thiên Tôn. Hắn thần sắc phức tạp, năm đó Thái Bình Thiên Tôn hô hoán Hắc Thao Thiết xuất hiện lúc, đồng dạng bị hấp dẫn mà đến người kia, cái kia mảnh kinh khủng cực kỳ màu trắng, thực sự chính là ngươi, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Lý Tịch Trần nghiêng người sang, ngừng chân tại phía trước cách đó không xa, bật cười. Lý Tịch Trần, Thái Dịch Thiên Tôn hô hấp không khỏi chậm lại. Lý Tịch Trần bỗng nhiên vung dưới tay áo, thế là thiên địa đều không cho Thái Dịch nhìn thấy. Thái Hồng kiếm về phía trước vung chạm, lại không phải vì đánh giết Lý Tịch Trần, mà là vì từ cách kia đạo lưu vân bên trong đào tẩu. Nhưng mà liệt khuyết kiếm rớt xuống, kim quang chói mắt, phích lịch uy nghiêm, đem Thái Hồng kiếm kích ông minh ba lần, mà Thái Dịch Thiên Tôn cũng là bị đánh lui ba bước. Thái Dịch Thiên Tôn không muốn ở chỗ này cùng Lý Tịch Trần dây dưa, nhưng hắn trong lòng cũng biết rõ, bây giờ chính mình mặc dù đạt được Thái Không Chi Hỏa, nhưng mà bởi vì 3000 năm trước bị thương, bây giờ vừa rồi thở ra hơi, nó pháp, nó uy, nó khí đạo, chẳng hề đủ để cùng giờ phút này Thái Ất giao phong. Lý Tịch Trần xoay người sang chỗ khác, không nhìn hắn nữa, lại đi về phía trước 1000 bước. Hùng vĩ cựu hương thế gian, thiên lý sơn hà có trăm tòa mồ, những này đều không phải là vô danh chi quân, những này mồ bên trên cũng đều không có mộ bia, cho nên tự nhiên là không có danh tự, nhưng là Lý Tịch Trần hay là từng cái nói ra, vô tận, không bên ngoài, vô thường. Hắn nhìn thấy một tòa đổ sụp mồ, kia là vô hưởng. Hắn nhìn thấy một tòa cự đại mồ, dáng như liên hoa, kia là vô cực. Hắn nhìn thấy một tòa thiếu một góc mồ, kia là không tới. Mồ bên trong mai táng không phải người, mà là nguyên bản chi không, là chư không, vô danh chi quân vấn đạo tại không vô. Lý Tịch Trần nhìn về phía cái kia trăm tòa mồ, thế nào giống như là đem không vô chi đạo giam cầm nơi này đâu. Cái này ung dung chi thán, càng là vượt tới tương lai vô số thời gian hỏi dò. Là từ toại cổ đến nay truyền miệng thần thoại bị đánh phá xa cách, càng là đối với tại vô danh giả sáng lập thế gian chất vấn. Vô danh chi quân vấn đạo tại không vô, đây là thần thoại chỗ, càng là sử sách một trong, không thể sửa đổi, nhưng mà cựu hương đại môn rộng mở, quá khứ thần thoại không thể sửa đổi định luận, bây giờ liền bị hung hăng đánh nát tại địa. Lý Tịch Trần không có vội vã nắp hòm định luận, vô hưởng chi phần đổ sụp, bởi vì đạo đức thiên tôn chứng vô hưởng mà đi, vô cực chi phần to lớn, bởi vì kia là âm dương căn bản, không đến chi phần thiếu một góc, bởi vì cái kia một góc đã bị Thái Thượng Lão Quân chỗ lấy đi. Không là một loại cảnh giới, cũng là một loại trạng thái, nó cũng không phải là cố định một loại hình thức. Lý Tịch Trần ngóng nhìn phương xa, hắn nhìn thấy tại Sơn Hà đầu cùng có một tòa thấp bé gò đất. Cũng không dễ thấy, cũng không cao lớn, tòa kia gần cháo bên trên mọc ra một gốc cao một trượng cây dâu nhỏ. Hắn lại đi về phía trước mấy bước, vượt qua trùng điệp Sơn Hà, đi tới tòa kia mồ phía trước, chết tựa như là một cái tối người bình thường, không có chuyển lời, không có di trạch, không có để lại bất luận cái gì có thể cung cấp hậu nhân tưởng nhớ đồ vật, cũng không có để lại nhất làm cho người tham lam truyền thừa. Vô danh chi quân mồ, như thế phổ thông, Lý Tịch Trần vươn tay, nhẹ nhàng đặt ở cái kia phần đống đất bên trên. Cái phần mộ này đã trở thành thanh mộ, tựa như là năm đó ở Minh Hải Đan Khâu bên trong nhìn thấy cái kia mộ phần một dạng lại nói lên. Cái kia mộ phần, cùng bây giờ nhìn thấy vô danh giả chi phần cũng cơ hồ là giống nhau như đúc. Lý Tịch Trần chợt nhớ tới một câu, đại đạo tỷ hề, nó có thể trái phải, vạn vật ỷ lại chi dùng sinh mà không chối từ, công thành mà không có, y dưỡng vạn vật mà không là chủ, thường vô dục sáu có thể tên tại tiểu, vạn vật về chỗ nào mà không là chủ, có thể tên là lớn, lấy cuối cùng không tự là lớn, có thể thành to lớn, đại đạo rộng rãi lưu hành, trái phải trên dưới không chỗ không đến, vạn vật ỷ lại nó sinh trưởng mà không chối từ, hoàn thành công lao sự nghiệp, làm xong sự nghiệp mà không giữ lấy danh dự. Nó dưỡng dục vạn vật mà không tự cho là chủ, có thể xưng nó là tiểu. Vạn vật quy thuận mà không tự cho là chúa tể, có thể xưng nó là lớn. Chính vì hắn không tự cho là vĩ đại, cho nên mới có thể thành tựu nó vĩ đại, hoàn thành nó vĩ đại. Có lẽ vô danh giả cũng không cho là mình là một cái tuyệt thế vĩ đại nhân vật. Hắn có lẽ cho rằng chính mình cũng bất quá chính là một cái bình thường tồn tại mà thôi. Tại cái ngôi mộ này, mộ phía trước bất luận cái gì giữa thiên địa vĩ ngạn nhân vật đều sẽ lộ ra nhỏ. Bé, bọn hắn thậm chí sẽ bắt đầu tự ti, cho dù là thế gian tuyệt đỉnh cũng không ngoại lệ. Bọn hắn sẽ cảm giác chính mình hèn mọn như thế, dơ bẩn xí chuột. Tự cho là đứng tại thế giới chi đỉnh. Nhưng trên thực tế bản tướng bất quá là một cái nhát gan nhu nhược trộm cướp giả mà thôi. Loại này to lớn ý chí từ chúng sinh nội tâm phát ra. Mà Lý Tịch Trần cũng cảm giác được, đó cũng không phải vọng pháp, cũng không phải lực lượng nào đó cưỡng ép gia trì. Đây là một loại ảnh hưởng, một loại tự nhiên mất đi sau đó, như cũ đối chúng sinh chỗ tạo thành ảnh hưởng. Lý Tịch Trần trong mắt quang hoa bắt đầu dập tắt, hắn thân thể dần dần cương ngạnh, huyết nhục màu sắc không còn, bắt đầu hóa thành tượng đá một dạng tồn tại. Tượng đá chính là đạo, cái này đã nói qua rất nhiều lần. Không thể, mau mau thanh tỉnh, chúng sinh hèn mọn, nhưng ở trước mặt ngươi, bất quá là một người chết mà thôi. Một cái cực kỳ âm thanh yếu ớt bắt đầu vang lên. Nhưng lại không nhìn thấy thân hình hắn, chỉ có âm cùng dương hai trọng lực lượng tại tuần hoàn qua lại. Lý Tịch Trần ngẩng đầu, trong mắt quang hoa đã hóa thành thâm thúy hắc ám, nhìn có vẻ hơi quỷ dị cùng kinh khủng. Trời cùng đất thấp hèn, vô danh giả không lấy chính mình vì vĩ đại, cho nên những cái kia tự khoe là vĩ đại chi nhân, tại hắn mồ phía trước đều sẽ lâm vào một loại e ngại. Một loại đến từ chính mình nội tâm chỗ sâu nhất, cũng là chân thật nhất căn bản tướng. Lý Tịch Trần thanh âm cũng bắt đầu biến hóa, có vẻ hơi khàn khàn, trùng điệp, thậm chí tựa như là nghe nhầm một dạng âm dương nhị khí lưu chuyển có vẻ hơi nhỏ yếu. Không hề nghi ngờ, cái này lên tiếng ngăn cản Lý Tịch Trần, hy vọng đem hắn đánh thức tồn tại, chính là Thái Thượng Âm Dương. hắn cực độ suy yếu, bởi vì khó mà tương đương tượng đế mà bị bức ép đến hóa thành rời rạc tụ tán khí tức. Trốn ở chỗ này mồ phía dưới, đem chính mình thân thể vùi sâu vào thấp hèn vi trần trong đất. Còn xin, mau mau tỉnh lại, Thái Ất Thiên Tôn. Lý Tịch Trần nghe được Thái Thượng Âm Dương thanh âm, cho dù thanh âm kia tại hắn cảm giác bên trong đã trở nên cực kỳ xa xôi. Hắn đã hóa thành vực sâu trong hai con ngươi bản thân nhìn thấy vô số cái vòng tròn. Thiên Tôn vòng tròn, Chí Tôn vòng tròn, Đại Thánh vòng tròn, Thiên Tiên vòng tròn, Địa Tiên, Thần Tiên, Nhân Tiên, Phàm Trần chúng sinh, không thể tính toán. Lớn thắng biển khói, nhiều như vậy vòng tròn tại riêng phần mình chuyển động, đồng thời lại bị càng lớn một cái vòng tròn dẫn dắt. Thế là liền tạo thành thế gian này, sau cùng từ vi mô phóng đại đến vô hạn bàng bạc vĩ mô. Tiên thần nhị tổ cái kia to lớn vòng tròn, tựa như là trắng cùng đen sắc hai đầu cá chép, chậm rãi du động, trùng điệp lên. Duy thì lấy toàn bộ đại tam giới đã có trật tự, đồng thời cũng là cực cao chi thiên cùng cực thấp hèn bụi trần bên trong tối không thể phá vỡ gông xiềng cùng thành lũy. Lý Tịch Trần nửa thứ thân thể đều đã hóa đá, loại kia đối với cực cao chi thiên kính ngưỡng như suối nước một dạng dâng trào, mà đối với cực thấp hèn bụi trần lý giải nhưng cũng càng ngày càng thấu triệt. Bởi vì đó chính là bao quát chính hắn ở bên trong hết thảy chúng sinh. Hắn vì đó điên cuồng, vì đó kích động, vì đó vui thích, vì đó thở dài, thoáng một cái, thế gian mạnh nhất tuyệt đỉnh giả, tựa hồ như thế nhậm ma, trầm luân tải không thể biết hèn mọn bên trong, tựa như là muốn trở thành cái này mồ phía trước một cái da chó. Cam nguyện phủ phục hạ xuống. Dùng cái kia cao quý đầu lâu đụng vào trần ai, nhưng mà đây hết thảy cũng không có phát sinh. Cho dù trong lúc này tâm đã vô cùng ảm đạm, trầm luân nhập vực sâu biển lớn bên trong. Hô, mồ bên trong phiêu đãng lên một đạo hư huyễn cái bóng. Trên người hắn có Thái Thượng Âm Dương Luân Khuếch, mà trước đó trong hư không vang vọng ngăn cản thanh âm càng ngày càng ma tính. Tựa như là dẫn dụ thiện giả xa đọa ma âm kiều nói. Thái Thượng Âm Dương đồng dạng cùng trong thần thoại ghi lại sinh ra khác nhau. Hắn có vẻ hơi không thích hợp, đồng thời không giống như là vô danh giả người thủ mộ. Âm dương nhị khí rời rạc, cái kia bi thảm thanh âm chuyển thành gào khóc, nhưng mà cái bóng mờ kia lại mặt không biểu tình. Quỷ dị như vậy tràng cảnh phát sinh ở Cựu Hương. Cơ hồ khiến da đầu run lên, không biết nên như thế nào cho phải. Thái Dịch Thiên Tôn liền thấy chứng lúc này loại tình huống này phát sinh, nhưng hắn cũng không có cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn biết rõ thế gian tuyệt đỉnh không có khả năng bị loại thủ đoạn này liền làm cho khuất phục, trở thành cái gọi là không rõ ràng thủ hạ một cái trung thành tay sai. Thế gian chí cường Thái Ất Thiên Tôn, ta đã hảo tâm nhắc nhở qua ngươi, nhưng mà ngươi khăng khăng không nghe ta khuyên can. Tất nhiên dạng này cũng chỉ có đem ngươi luyện hóa, trở thành ta một lần nữa trở lại thế gian vật dẫn. Nước cùng hỏa xen lẫn, cổ lão cự đại hắc ám, mượn nhờ vô danh giả di trạch mà kéo dài hơi tàn ta. Bây giờ cuối cùng phải thu hoạch được tân sinh. Thái Thượng Âm Dương ngữ khí có chút kỳ quái. Lúc này đã hoàn toàn chạch hướng thần thoại bên trong ghi lại. Hắn nhìn về phía hoa đá, Lý Tịch Trần, lại nhìn về phía Thái Dịch Thiên Tôn. Ngươi không làm thứ gì sao? Không nỗ lực ngăn cản ta. Rất nhanh kế tiếp chính là ngươi. Tuế Nguyệt bên trong người chết. Thái Dịch Thiên Tôn dẫn theo Thái Hồng Kiếm, nhìn chăm chú lên gốc kia tiểu tang thụ, tựa hồ đang ngơ ngác xuất thần. Hắn nhìn thấy gốc kia tiểu tang thụ, chí đạo bên trong, cũng chính cũng kỳ, ở trong đó có một mảnh lá dâu trở nên đỏ như máu. Lá dâu bên trong, lại có một đóa sen nhỏ nhẹ nhàng nở ra, liên hoa bên trong ngồi ngay ngắn một cái tiểu nhân, yên lặng,